Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo, chương 18, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịch đường quán, Tử Thanh Đại Nhân, đây là ngân phiếu 20 vạn lượng vàng của ngài. Mộ Dung Chiến vẫy tay ra hiệu cho Hầu Cận đưa ngân phiếu cho Kỳ Nguyệt. Được, hôm nay phải cảm tạ ngài rồi. Kỳ Nguyệt lấy ngân phiếu, ta chỉ định bụng đấu giá kiếm chút lời nhưng lại được một khoản lớn. Chỉ là chỗ này vẫn còn quá ít, nàng thầm nghĩ, Tử Thanh Đại Nhân quá lời rồi. Mộ Dung Chiến từ tốn, sắp tới là cung yến, không biết ngài có đến hay không, đây là thiệp mời. Ta không đi, ta không thích những nơi như vậy. Kỳ Nguyệt thẳng thừng từ chối. Vậy sao? Vẻ mặt Mộ Dung Chiến tiếc nuối. Ta đi trước, hẹn dịp khác gặp lại. Nói rồi Kỳ Nguyệt biến mất. Hai, đi rồi. Mộ Dung Chiến thở dài. Bạch Vi Các, tiểu thư, người về rồi. Tịnh Nhi chạy ra, lúc ta đi có xảy ra chuyện gì không? Nàng hỏi Tịnh Nhi. Dạ không ạ, Tịnh Nhi đáp lại câu hỏi của Kỳ Nguyệt. Ừm, chuyện ta nhờ em đã làm chưa? Dạ rồi, tiểu thư người yên tâm. Tịnh Nhi cười tự tin. Các ngươi cứ mong chờ đi, đến cung yến ta xem các ngươi cười được bao lâu. Ánh mắt Kỳ Nguyệt lạnh giá khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Cuối cùng ngày diễn ra cung yến cũng đến. Hôm nay, trong phủ khá nhộn nhịp, đám nô thì chạy qua chạy lại ở các viện để hầu hạ chủ nhân chuẩn bị tham gia cung yến. Lúc này, Ngũ tiểu thư, Dương Tuệ Ly và Lục tiểu thư, Dương Tinh Yên đã ở ngoài xe ngựa. Bọn họ ăn mặc khá đơn giản, Dương Tinh Yên thì không nói mà đến Dương Tuệ Ly biết đây vốn là chiêu trò của Vũ Lam Uyên nhưng vẫn làm theo ý bà ta. Mẫu tử Vũ Lam Uyên và Dương Tuyết Liên cũng có mặt ở đó. Dương Vân Nhược và Dương Vân Hiên ăn mặc quả thực rất đẹp và nổi bật với bộ đồ được Vũ Lam Uyên chuẩn bị. Dương Tuyết Liên muốn nhân cơ hội này để tiếp cận với các quyền quý, tất nhiên bộ đồ Vũ Lam Uyên đưa nàng ta đã đổi. Dương Tuệ Ly không nói gì chỉ cười. Vị mẫu thân này của ta phân biệt đối xử cũng rõ quá chứ. Chẳng qua, không biết tứ tỷ tỷ của ta sao rồi. Kỳ lạ, tứ muội muội sao vẫn chưa đến. Dương Tuyết Liên lên tiếng. Dương Vân Hiên vốn dĩ không thích Kỳ Nguyệt, đặc biệt vào dịp cung yến này vì ả sợ nàng chiếm hết sự chú ý của mọi người nên nói. Cô ta không đến càng tốt, nếu tỷ muốn cô ta đi cùng sao không đến viện của cô ta đi. Dương Vân Hiên không biết kiềm chế, điều này khiến Vũ Lam Uyên đau đầu vô cùng, bà ta còn sợ trong cung yến nếu Hiên Nhi của bà ta sơ sẩy một chút thì sẽ rước họa ngay. Được rồi, Hiên Nhi tứ muội con là đích nữ, làm gì có chuyện đích nữ lại không đến dự cung yến chứ. Vũ Lam Uyên dỗ dành Dương Vân Hiên, giả bộ cho ai xem chứ, không phải ngươi cũng muốn như vậy sao? Dương Tuệ Ly khó chịu nhìn mẫu tử Vũ Lam Uyên. Một lát sau Kỳ Nguyệt tới, bộ dáng ung dung yểu điệu thục nữ khiến Vũ Lam Uyên nhìn vào mà còn tưởng đó là trưởng công chúa. Quả thực Kỳ Nguyệt rất giống với mẫu thân nàng, điều này khiến cho cha nàng có chút đau lòng. Điều khiến Vũ Lam Uyên ngạc nhiên là bộ y phục và trang sức nàng mặc không hề giống với những thứ mà bà ta đưa cho nàng. Thậm chí nàng bây giờ còn nổi bật hơn cả Dương Vân Nhược, làm ả tức đỏ mặt. Vũ Lam Uyên gặng hỏi, Nguyệt Nhi, ta nhớ y phục và trang sức ta đưa con không giống như này mà. Đây quả thực không phải đồ người đưa con. Kỳ Nguyệt cười, đây là đồ mà Hoàng hậu nương nương đã nhờ ma ma lễ nghi đưa tới cho Nguyệt Nhi. Là đồ Hoàng hậu đưa tới. Vũ Lam Uyên kinh ngạc, từ khi nào mà con nha đầu này được chú ý vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống y phục ngươi đưa ta vốn định sửa lại, nhưng sau hôm gặp Giả Tử Duy hắn đã bí mật đem tới cho ta. Ta chỉ mượn cớ là Hoàng hậu sai người mang tới thôi. Kỳ Nguyệt nhìn bộ dạng kinh ngạc của Vũ Lam Uyên với vẻ hài lòng. Tỷ tỷ của ta ơi, ngươi thật là cao tay nha. Dương Tuệ Ly thỏa mãn, nếu đã tới đông đủ rồi thì mau đi thôi. Dương Nghị ra lệnh, vâng, lão gia. Vũ Lam Uyên đáp lại, kịch hay còn nhiều lắm, ngươi chờ đi, cách chương.